Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 827 này không phải nói giỡn. Mù Thanh Thiển nghe được Cổ Diễm nói, trong mắt toát ra một tia sáng kỳ dị. Nàng đứng lên, đi đến Thịnh Gia Lão Tổ bên cạnh, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói. Lão Tổ, ta tìm được rồi một cái tiểu sơ hở. Nếu này đây này tới phá được, một ngày tả hữu là có thể bài trừ này thực văn cấm chế. Thịnh Gia Lão Tổ trên mặt không hiện, trong lòng lại khiếp sợ vô cùng, thấp giọng hỏi, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Hắn không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển nhìn nửa ngày thế nhưng liền phát hiện một chỗ sơ hở. Cũng không biết nên tin hay là nên không tin, ta linh lực không đủ, muốn từ cái kia sơ hở xuống tay, còn cần tam trưởng lão là chủ lực mới được. Ta cùng ca ca có thể trợ thủ hỗ trợ, Ngô Thanh Thiển tiếp tục nói. Nếu là tam trưởng lão có thể bài trừ cái thứ nhất sơ hở khiến cho thực văn hoa văn, ta đây có chín thành nắm chắc một ngày tả hữu có thể trực tiếp bài trừ thực văn cấm chế. Thịnh Gia Lão Tổ ánh mắt thâm thâm, hắn cho rằng Ngô Thanh Thiển không có khả năng dùng chuyện như vậy nói giỡn. Huống chi tam trưởng lão thực văn trình độ không thấp, có phải hay không có cơ hội, vừa thấy liền biết, như thế nào đều phải nếm thử một chút. Nếu chỉ dùng một ngày thời gian là có thể bài trừ cái này đại tông sư cấp thực văn cấm chế, như vậy hắn liền có hoàn toàn nắm chắc đem Âm Phong Nhai Tà Tu quét sạch một lưới bắt hết. Hảo, ta đây liền kêu tam trưởng lão lại đây, ngươi cùng hắn thương nghị một phen. Ngô Thanh Thiển hơi hơi mỉm cười. Hảo, nhìn ra được tới Thịnh Gia Lão Tổ đối chính mình cũng không phải rất có tin tưởng, nhưng là có thể làm được tín nhiệm, không chút do dự đi nếm thử. Tuyết Minh vị này Lão Tổ là một vị thập phần có quyết đoán cùng quyết đoán người. Thực mau, Thịnh Gia Lão Tổ đem tam trưởng lão cùng Thịnh Mạc Nhiễm kêu lại đây, cũng đơn độc ở một bên thương nghị. Ngô Thanh Thiển đem kia chỗ sơ hở đối tam trưởng lão miêu tả một lần. Tam trưởng lão càng nghe đôi mắt càng lượng, một lát sau kích động nói, thật là dây a, ta cư nhiên không có phát hiện kia chỗ cực tiểu sơ hở. Thật là hổ thẹn. Hắn nhìn về phía Ngô Thanh Thiển trong mắt nhiều vài phần như là cùng thế hệ giống nhau tôn trọng. Ngô tiểu thư ở thực văn thượng thiên phú cùng tạo nghệ, tại hạ bội phục, tam trưởng lão khách khí, ta cũng chỉ là trong lúc vô ý nhìn kỹ dưới mới phát hiện. Ngô Thanh Thiển cười cười. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta đi thử một lần đi. Hảo, lão phu cảm thấy ngươi biện pháp này hẳn là được không? Tam trưởng lão che giấu không được tìm kiếm cái lạ kích động, lập tức đem hai người kêu cùng nhau qua đi thương nghị bắt đầu. Mặt khác mấy nhà cao tầng thấy thế không khỏi có chút hồ nghi. Chẳng lẽ cái kia nhà đầu có phá giải phương pháp? Chính là cũng không nên a. Nàng mới bao lớn tuổi tác, tu vi cũng chỉ là linh hoàng, căn bản không có khả năng phá giải đại tông sư cấp thực văn cấm chế. Bọn họ phía trước còn hoài nghi trừ bỏ Thịnh Gia tam trưởng lão ngoại, mặt khác đệ tử rốt cuộc có thể hay không xem hiểu này cấm chế hoa văn. Thịnh lão, có phải hay không có cái gì phá giải phương pháp? Một người lão tổ nhịn không được để sát vào Thịnh Gia Lão Tổ hỏi. Thịnh Gia Lão Tổ cười thần bí. Ngô tiểu nha đầu phát hiện một chỗ sơ hở, ta làm tam trưởng lão đi thử, hắn nói vẫn chưa dùng phía trước đặc thù phương pháp che lấp. Ở đây người đều có thể nghe được, bao gồm cách đó không xa tà tu, tên kia lão tổ nghe nói, sắc mặt cứng đờ, hắn thiếu chút nữa hoài nghi chính mình nghe lầm mần nhi cái kia nha đầu phát hiện một chỗ sơ hở. Thịnh Gia Lão Tổ khiến cho tam trưởng lão buông phía trước tìm kiếm đi nếm thử. Này không phải nói giỡn đi, vốn dĩ ít nhất đều yêu cầu 3 ngày, cứ như vậy một hồi nếm thử, kia không phải muốn càng dài thời gian. Thịnh lão, không bằng làm tam trưởng lão chính mình nhiều sờ soạng một chút đi, vị này lão tổ uyển chuyển đề nghị. Thịnh Gia Lão Tổ cười cười, không quan hệ, dù sao dư thừa thời gian đều trì hoãn, không kém điểm này. Hết chương.